Đệ nhất danh sách, chương 276, Tồi Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Lý Định Đỉnh đến có chuẩn bị, hắn cùng với Lâm Tê như vậy vật thí nghiệm bất đồng, trên người hắn nano machine nhân số lượng là cả Lý Thị tối đa một nhóm kia, đồng bộ cân đối tỷ lệ cũng cao tới 94. Tuy đồng bộ cân đối 80, trở lên người rất nhiều, nhưng như thế tiếp cận 100. Người đúng là Phượng Mao Lân Giác. Lúc này ra, Lý Định Đỉnh trả lại mang đến 30 tinh nhuệ nano chiến sĩ, này 30 người thậm chí so với thần cơ doanh bình quân trình độ cũng cao hơn suốt một đoạn. Nhưng khi Nhâm Tiểu Túc nhảy hướng trước mặt hắn trong chớp mắt, Lý Định Đỉnh chợt phát hiện chính mình chớp liên tục tránh cũng không kịp, không phải là hắn quá chậm mà là đối phương quá nhanh. Hơn nữa, kia ngoài che thức thiết giáp xuất hiện thật là làm cho người ta chấn kinh, Lý Định Đỉnh biết đó là nano machine người cấu thành, nhưng hắn kinh ngạc tại này nhiều lắm ít nano machine nhân tài có thể cấu thành như vậy nhất phó chắc chắn thiết giáp. Lúc trước hắn không nghĩ ra nano machine người đi kia, hiện tại hắn nghĩ thông suốt thế nhưng là này có giết bao nhiêu nano chiến sĩ a, chẳng lẽ từ đầu tới cuối sở hữu nano chiến sĩ đều là này Nhâm Tiểu Túc giết. Quả nhiên, quá nhiều trùng hợp chính là đáp án. Nhưng để cho hắn chấn kinh còn là Nhâm Tiểu Túc hoàn thành ngoài che thức thiết giáp hộ thể thời gian, nhanh đến chỉ có một cái chớp mắt. Lý Thị nội bộ rõ ràng nhất, đồng bộ cân đối tỷ lệ cao điểm liền có nghĩa là ngươi khống chế nano machine người thời gian hiệu suất ngươi đồng bộ cân đối tỷ lệ càng thấp như vậy nano machine người đạt được chỉ lệnh thao tác sử dụng càng lùi lại. Có thể trước mặt này Nhâm Tiểu Túc đâu này? Đối phương này ngoài che thức thiết giáp cấu thành quá nhanh, Lý Định Đỉnh tự hỏi là tuyệt đối làm không được. Có thể hắn cũng đã 94, đồng bộ cân đối tỷ lệ A, hắn đều làm không được kia Nhâm Tiểu Túc đồng bộ cân đối tỷ lệ có cao bao nhiêu quảng cáo. Không kịp nghĩ nhiều, Nhâm Tiểu Túc ngoài che thức thiết giáp băng lãnh phía đầu thủ trưởng kẹt lại Lý Định Đỉnh cái cổ, Lý Định Đỉnh cảm giác được chính mình cả người đều bay lên không, mà cánh tay kia nhất thời dùng sức nắm chặt cũng đưa hắn hướng kiên cố mặt đất quan đi, trong nháy mắt Lý Định Đỉnh cảm giác có một loại kỳ lạ mất trọng lượng cảm giác đưa hắn bao vây lấy. Hắn ý đồ từ nơi này cánh tay trong tránh thoát khai mở, tuy nhiên lại phát hiện mình vẫn lấy làm ngạo nano machine người tại lực lượng của đối phương trước mặt chỉ có thể phát ra không cam lòng buồn bã ria. À, âu âu âu âu, hết thảy dãy dụa đều không làm nên chuyện gì, quá nhanh, quá cường đại. Điều này sao có thể là nhân loại có thể đạt tới cao độ. Một tiếng ầm vang, đầu của Lý Định Đỉnh cùng cái cổ, phần lưng, hết thảy cùng mặt đất chạm vào nhau, hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình cốt cách tại từng tấc một tan tành, mà trong cơ thể nguyên bản dùng để gia cố cơ bắp cốt cách nano machine người tổ chức thì trong chớp mắt sụp đổ. Lý Định Đỉnh ngửa mặt chỉ thiên, ánh mắt trống rỗng chỉ có thể nhìn đến Nhâm Tiểu Túc sắt thép mặt giáp, băng lãnh và kiên quyết. Đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở tốc độ ánh sáng giữa, xung quanh phụ trách cảnh giới nano chiến sĩ thậm chí cũng không có thể phản ứng kịp, bọn họ không nghĩ tới có như vậy đâu nay mét chiến sĩ bao vây dưới tình huống, đối phương lại vẫn dám giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, kia băng lãnh ngoài che thức thiết giáp, bọn họ liền thấy đều chưa thấy qua. Lý Thị dạy cho bọn họ đều là như thế nào để cho nano machine người ở bên trong thể đưa đến phụ trợ tác dụng, nhưng lại chưa bao giờ báo cho bọn họ nano machine người còn có thể như vậy dùng. Nano các chiến sĩ giơ súng liền bắt đầu hướng phía Nhâm Tiểu Túc xạ kích. Vương Vũ chỉ mang theo bỗng nhiên nói khẽ với cái khác đồng học quát. Gục xuống, tựa như đã sớm thương lượng, tựa như Vương Vũ chỉ cùng Lý Thanh Chính bọn họ tất cả đều đồng thời úp sấp trên mặt đất, viên đạn đập nện tại Nhâm Tiểu Túc ngoài che thức thiết giáp, chỉ có thể phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, không chút nào không thể đối với Nhâm Tiểu Túc tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Đang tại nano chiến sĩ xạ kích thời điểm, bỗng nhiên một cái ô kim sắc kim cô bổng quét ngang mà đến, Trần Vô Địch giống to. Làm tổn thương ta sư phụ người chết. Kia kim cô bổng đoạn trước đột nhiên biến lớn thay đổi trường, như một cây chày gỗ tựa như chặn ngang đập vào ba người nano chiến sĩ trên lưng, cây gậy ở trong không, trả lại cùng không gian xung đột chấn động đi sau xuất O-O-O-N-G kinh khủng tiếng vang. Dựa theo trước kia khảo thí đến xem, nano chiến sĩ đối phó tầm thường siêu phàm giả tuyệt đối là đã đủ rồi, nhưng Lý Định Đỉnh bọn họ không nghĩ tới, này trong liều vài hai cái siêu phàm giả một chút cũng không tầm thường. Lý Thanh Chính nằm dạp trên mặt đất hai tay bảo vệ đầu trong miệng thầm nói. Ta liền biết, trong lúc nhất thời nano các chiến sĩ công kích có phần rối loạn, bọn họ cùng siêu phàm giả kinh nghiệm chiến đấu quá ít, không gây pháp phán đoán Trần Vô Địch cùng Nhâm Tiểu Túc đến cùng ai uy hiếp càng lớn một ít. Hơn nữa, liều vải cũng không lớn, loại hoàn cảnh này thích hợp hơn Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Vô Địch phát huy. Có nano chiến sĩ đem miệng vết thương truyền hướng Trần Vô Địch có thể nửa thoi viên đạn phát ra ngoài, Trần Vô Địch lại đánh giấm đều không có. chỉ thấy Trần Vô Địch trên người liên tục có quang mang màu vàng chớp động, một mai viên đạn đập nện tại hắn vai liền có kim sắc khôi giáp hư ảnh hiển hiện, sau đó tiêu thất. Đến khi hắn nano chiến sĩ đem hỏa lực đều tập trung ở trên người hắn thời điểm, viên đạn nối thành một mảnh, vì vậy Trần Vô Địch trên người kim sắc khôi giáp hư ảnh cũng hoàn chỉnh bày biện ra tới. Đó là trên thế này đến kiên đến mềm dai hộ giáp thiên đình 10 vạn lôi đình cũng chưa từng đem nó phá hủy, Trần Vô Địch bình tĩnh nói. Các ngươi đánh xong mà tới phiên ta. Nói qua, nano chiến sĩ trước mắt Trần Vô Địch đột nhiên biến mất trong lều vải, chỉ còn Nhâm Tiểu Túc tiếng nói chuyện. Người trái, ta phải, lại thấy Nhâm Tiểu Túc đỡ đòn nano chiến sĩ vọt tới, động tác không hề có bất kỳ sức tưởng tượng, tựa như cùng một tòa bay tới sơn phong tựa như đâm vào nano chiến sĩ trên người, bị đụng vào kia hai người nano chiến sĩ không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng bị thoáng cái cho đụng bay ra ngoài, liền lều vải đều phá cái đại động. Nếu như là bình thường, e rằng sớm có người phát hiện bên này dị thường, nhưng Khánh Thị ngóc đầu trở lại vì Nhâm Tiểu Túc sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Nano chiến sĩ rớt xuống ở bên ngoài trên mặt đất cũng lại không bò dậy nổi, toàn thân cốt cách cũng phảng phất đứt gãy. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đoạn ít như vậy trong thân thể của hắn Nano Machine người có thể nhanh chóng hoàn thành tiếp tục bổ sung liệt ngân. Có thể trên người hắn không có đoạn tuyệt xương cốt thật sự rất nhiều. Bên ngoài hỏa lực so với trước Khánh Thị tới thời điểm còn muốn mãnh liệt, tạc đạn xoáy lên cuồng phong, đem phá động lều vải cho thổi bay phất phới. Nhâm Tiểu Túc liền đứng ở nơi này cử động quay đầu lại nhìn lại, trước mắt là còn dư lại hơn 20 danh nano chiến sĩ, sau lưng thì là ồn ào náo động bầu trời đêm. Nano chiến sĩ rõ ràng, súng ống đã đối với này ngoài che thức thiết giáp không có cái gì chỗ dùng, bọn họ nhao nhao vứt sạch súng ống, từ hông đang lúc rút ra nano bội đao. Nhâm Tiểu Túc giơ tay cầm chặt trong hư không hắc đao, hắn nở nụ cười, ngoài che thức mặt giáp thượng đường vân cũng như là đang cười tựa như. Các ngươi có ta cũng có ta có, vẫn còn so sánh các ngươi thêm vào đều nhiều hơn. Bắt đầu tính theo thời gian A, 30 giây. Cái gì 30 giây? Nano chiến sĩ trong nội tâm càng bất an, thậm chí không dám chủ động phát động công kích. Nhâm Tiểu Túc nói, các ngươi trong đời cuối cùng 30 giây. Sau một khắc hắn ở trong tâm mặc niệm tồi thành. Kia giấu ở ngoài che thức mặt giáp đằng sau con mắt biến thành xích hồng nhan sắc. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.